Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Hai loại người. Hứa Du Lệ xong xuôi pháp lực vay, đem khối kia màu tím hình trái tim thủy tinh bỏ vào tùy thân chữ vật vòng tay về sau. Trên mặt mang theo một tia nhẹ nhõm, đứng dậy muốn đi ra đi. Robert lập tức tự mình đưa ra cửa ngân hàng. Đây chính là một cái chân chính khách hàng lớn. Bối cảnh thâm hậu, tư chất cực cao, tâm tính cứng cỏi lại kiêu ngạo. Tiền đồ vô lượng, sau này sẽ là pháp lực trong ngân hàng một tòa đào không hết mỏ vàng. Hứa Xuất Dịch ra cửa, cùng Robert bái biệt. Sau đó một người liền hướng bãi đỗ xe đi đến. Đi chưa được mấy bước, hắn liền lưu ý đến ngân hàng trước cửa trên quảng trường. Lui tới trong đám người, chính đi tới một cái có chút kỳ quái người. Hắn là tại chân tướng tổ chức đặc biệt trinh thám tổ nhậm chức. Phân biệt nhân vật khả nghi, đã bị giáo huấn luyện thành nghề nghiệp bản năng. Một cái liền lưu ý đến người này. Cái này kỳ quái người, là một vị trung niên người da trắng, mang theo cao cao mũ giả. Cầm trong tay văn minh côn, nhìn như một cái tiêu chuẩn phương Tây thân sĩ. Đối phương kỳ quái chỗ, ngay tại ở hành động ở giữa, hơi có chút khó chịu, không giống như là cá nhân, ngược lại giống một đài vừa mới ra lò máy móc. Người trung niên này người da trắng, sắc mặt lạnh nhạt, một điểm biểu lộ đều không có, nhưng mà trong ánh mắt lại thỉnh thoảng lộ ra một cỗ cừu hận. Hứa Du Lệ quét qua người này lúc, người kia đột nhiên nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó tiếp lấy liền có một điểm cừu thị xuất hiện. Đổi lại trước kia, hắn tất nhiên muốn tra cái rõ ràng. Chỉ là lúc này, hắn lại vô tâm lãng phí một chút thời gian. Hắn muốn tu luyện, phải nhanh lên một chút đuổi theo. Lợi dụng mới được ưu thế, sớm một chút đem cửu truyền kim đan quyết tu luyện tới trước mắt cảnh giới tối cao, sau đó lại đi cầu khẩn mình bá tổ cha Hứa viện trường, hướng thần long tôn giả cầu lấy bước kế tiếp công pháp. Cái này chính là hắn cùng người bình thường ưu thế lớn nhất chỗ. Hắn không chỉ có thể dựa vào vay mượn pháp lực đến phụ trợ nhanh chóng tu luyện, còn có thể lợi dụng nhân mạch cầu lấy cao hơn công pháp. Bởi vậy hắn chỉ là nhàn nhạt địa hừ một tiếng, sau đó từ đối phương bên cạnh đi qua. Cái kia cái trung niên người da trắng tựa hồ vậy phát giác hành động không ổn, thu hồi nhãn thần, không có lại nhìn hắn, mà là trực tiếp đi theo dòng lớn đám người tiến vào ngân hàng. Cố gắng lại là cái nào đó ghen ghét thần châu quật khởi phương Tây người da trắng đi. Đoán chừng còn tu luyện có cái gì tà thuật, khiến thân thể cứng ngắc. Hứa Duệ trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau, cũng không truy đến cùng, ra cửa ngân hàng, trực tiếp đi sân bay. Hắn đương nhiên bay được, nhưng hắn hiện tại không muốn lãng phí thời gian phi hành. Đi máy bay lời nói, còn có thể luyện một hồi công. Thần Long Tôn Giả đã trở thành phương diện này mẫu mực. Nghe nói người ta liền là thời khắc đều đang luyện công. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn bắt chước, nhưng ít ra phải tận lực làm chuẩn. Cái gọi là thiên tài, nếu như không có thời gian bồi dưỡng, cuối cùng chỉ hội biến thành phế tài. Đây là Hứa viện trưởng lặp đi lặp lại nhắc nhở qua hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không phạm hạ tiền nhân sai lầm, nhất là vừa mới kinh lịch huyết sát chi địa. Nhắc nhở lần nữa hắn, nếu là lạc hậu nửa bước, cái kia chính là chết. Con đường tu luyện tàn khốc phi thường, dù là có thân nhân trưởng bối dìu dắt, tự thân nếu là thực lực có chút không tốt, cũng khó có thể đi được quá xa. Cái này cùng phàm nhân xã hội rất là khác biệt. Phàm nhân xã hội, trừ phi cá nhân quá mê muội mất cả ý chí, nếu không chỉ cần học hội cơ bản đạo dùng người, liền có thể dựa vào trưởng bối che chở, an hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Tu luyện xã hội lại là khác biệt. Người nếu là bình thường, trưởng bối muốn dìu dắt, Vậy sách bất động, một cái nguy hiểm nhưng lại không thể không tham gia thí luyện. Liền có thể đem bình thường người đánh về nguyên hình. Tựa như lần này, nếu không có hắn bình thường tu luyện tâm tính đắc lực. Chỉ dựa vào bá tổ cha ban cho bảo vật, đó là không đủ, khẳng định phải biến thành tự tuyệt đội viên bên trong một người. Để tránh tự giết lẫn nhau, nghĩ đến những người kia thần hồn, cũng đã bị trả lại về chân tướng tổ chức, chỉ là không biết bọn hắn tương lai đường ra là cái gì. Quỷ tu, vẫn là trùng tu, hoặc là máy móc tu, tóm lại là không có người tiền đồ. Chân tướng tổ chức chỉ sợ lại phải xuất hiện một cái mới độc lập bộ môn. Tương lai lại phải nhiều chuyện. Hứa Duệ mang theo một đầu óc tâm tư, ngồi lên phi cơ khoang hạng nhất. Sau đó hắn lặng yên đưa tay từ chữ vật vòng tay bên trong, móc ra khối kia màu tím thủy tinh, hấp thu một tia pháp lực đặt vào kinh mạch bên trong. Toàn thân trên dưới lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp xuất hiện, quả nhiên là công chính bình thản pháp lực, kinh mạch bên trong cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Hắn thả lại thủy tinh, nhắm mắt lại, bắt đầu lợi dụng những pháp lực này, tu luyện vận chuyển, cửu chuyển kim đan quyết, rất nhanh liền đắm chìm trong công pháp vận hành bên trong. Chỉ là không thể tu luyện bao lâu. Bên cạnh tựa hồ tới mới hành khách, sau đó liền có người mở miệng hỏi hắn, vị tiên sinh này, ngài vậy tại tu luyện, cửu truyền kim đan quyết. A, một cái thanh thúy giọng nữ hỏi, nếu như ngươi hiểu một điểm con đường tu luyện lời nói, nên minh bạch, người khác lúc thời điểm tu luyện, chớ có lên tiếng quấy rầy. Hứa Duệ con mắt đều không có mở ra, nói thẳng, cái này, cửu truyền kim đan quyết, quả nhiên là thần diệu công pháp, chỉ cần nhập môn, có thể tùy thời bất cứ nơi nào tu luyện, mà không cần lo lắng lại bởi vì bị người quấy rầy mà ẩu hỏa nhập ma. Mà điểm này, là cùng những công pháp khác căn bản khác nhau một trong. Chứa cái gì nha, người nào không biết tu luyện, cửu truyền kim đan quyết, căn bản không cần lo lắng hội bị quấy rầy. Nếu không, ngươi làm sao dám ở nơi công cộng tu luyện? Cái kia giọng nữ hơi có chút để ý. Hừ, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Không nên cùng ta nói chuyện. Hứa Duệ vẫn là không có mở mắt. Thản nhiên nói, ta minh bạch ngươi tâm tư. Chẳng phải là muốn thỉnh giáo tu luyện kỹ xảo à? Đáng tiếc, nói cho ngươi một cái tàn khốc hiện thực. Đối với các ngươi cái này chút tầm thường mà nói. Loại thần công này mặc dù có thể nhập môn, nhưng tu luyện tới tam chuyển cũng liền đến đỉnh, lại hướng bên trên tứ chuyển, ngũ chuyển, đối với các ngươi tới nói, liền là vách núi treo leo, khó mà leo lên, mà lục chuyển, thất chuyển, càng là lạch trời, tuyệt đối không thể nào bay qua. Cái kia giọng nữ nghe vậy, tựa hồ nhận lấy trầm trọng đả kích, không còn có lên tiếng. Hứa Duệ nhưng không tâm tư tới một cái máy bay kỳ ngộ. Đàm cái gì yêu đương? Đây chẳng qua là kịch truyền hình bên trong mới có tình. Nam một nam hai nhóm đều muốn bị não tàn biên kịch nhóm khống chế. Lại cùng một cái não tàn yêu đương mà hắn tương lai nhất định cao cao tại thượng. Thành Phật làm tổ, tuyệt không hội lãng phí thời gian tại cái này vô dụng nhi nữ tình trường bên trên. Trăm năm một qua, không qua hồng phấn khô lâu, còn muốn liên lụy mình, tội gì đến quá thay, những người này bất quá là dĩ vãng phàm nhân trong xã hội tầm thường nhân viên. Chỉ có thể vì chính mình dạng này tinh anh phần tử làm công, vì tương lai mình cung điện góp một viên gạch, thần long tôn giả ánh mắt sâu xa, độ lượng chi thâm hậu, quả nhiên người phi thường đi tới. Người bình thường đạt được loại thần công này, khẳng định nghĩ đến truyền tử truyền tôn, giữ kín không nói ra, tuyệt đối sẽ không ràng buộc mở rộng. Cái này cũng bình thường, bọn hắn không có cái này quyết đoán, càng không có năng lực như thế cam đoan mở rộng về sau. Có thể chiếm được tốt đẹp nhất chỗ, hiện tại liền cực kỳ dễ chịu. thượng tầng người chỉ phải bỏ ra một chút xíu tài nguyên, nuôi sống cái kia chút tầm thường người, tương lai liền có thể không ràng buộc thu hoạch bọn hắn tu luyện đến pháp lực. Nhiều người lực lượng lớn, câu nói này thật đúng là không sai. Vô luận là tu thần lực, vẫn là tu pháp lực, lấy tình huống bây giờ đến xem, người là càng nhiều càng tốt. Mang theo dạng này cách nghĩ, Hứa Duyệt tiếp tục tu luyện, mà toàn bộ đi thuyền trên đường, thậm chí liền tiếp viên hàng không đều cũng không đến ân cần thăm hỏi hắn một câu. Xem ra bọn hắn đều đã rõ ràng, cái này trầm mê trong tu luyện ra hỏa không dễ chọc. Không bao lâu, lại có một chuyến bay từ trên đảo nhỏ cất cánh. Chỉ là mục tiêu địa phương, lại là mặt phía bắc cách đó không xa Rai Chi Địa. Chuyến bay phía trên, đang ngồi lấy cái kia cử chỉ cứng ngắc trung niên người da trắng. Hắn đem mũ dạ che lại đầu, trong lòng đang âm thầm quyết tâm. Hiệp khách giáp, thần châu, các ngươi chờ lấy, từ ta hồ khắc nơi này cướp đi đồ vật, ta hội gấp bội muốn trở về các ngươi đem sẽ minh bạch. Mình phạm phải nhiều sai lầm lớn. M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.